Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ Hàn dịu dàng an ủi, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đau thương lan trên gò má của cô. Bà không đành lòng nhìn Tâm Dao hành hạ mình như thế, lặng lẽ yêu cầu bác sĩ cho cô uống thuốc an thần, để cô ngủ thật say. Mấy giờ sau, Tâm Dao tỉnh lại, cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện mẹ đang nằm gục ở mép giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô nhìn mẹ, trong lòng đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ. Cô không thể đem sự bi thương vô hạn trong lòng mình trút sang cho mẹ được. Cô từ từ chống tay ngồi dậy, mẹ Hàn lập tức tỉnh dậy, nắm tay Tâm Dao, lo âu hỏi, có phải con cảm thấy không thoải mái hay không? Mẹ, con đỡ hơn nhiều rồi. Tâm Dao không đành lòng nhìn mẹ. Mẹ nên trở về khách sạn nằm ngủ một chút, nếu không cơ thể sẽ chống đỡ không nổi. Không, mẹ mới dựa vào giường ngủ được một lúc lâu rồi. Ở đây làm sao mẹ có thể ngủ thoải mái được? Mẹ Hàn đau lòng nhìn Tâm Dao. Chỉ cần con có thể khỏe lên, việc khác đều không quan trọng. Tâm Dao suy nghĩ một hồi lâu nói, mẹ không cần lo lắng cho con sẽ hồi phục lại. Trên thế giới có rất nhiều người mất đi một chân, bọn họ có thể đứng lên được, lại đứng rất tốt, tại sao con lại không thể? Mẹ Hàn chăm chú nhìn vào mặt của Tâm Dao, nước mắt bị thương lại lăn dài trên má. Tâm Dao giơ tay lên, lau nước mắt cho mẹ. Đừng khóc mẹ, Tâm Dao nhẹ nhàng nói, con sẽ dũng cảm đứng lên. Chỉ mong mẹ làm cho con một chuyện. Chuyện gì? Cứ việc nói, mẹ nhất định giúp con hoàn thành. Bà nén nước mắt nói, ngày mai mẹ lập tức trở về Đài Loan, giấu nhẹ mọi người chuyện này giúp con, trừ cha ra. Cái gì? Mẹ Hàn không hiểu ý của Tâm Dao. Ý của con là bao gồm? Bao gồm Tâm Uyển, Vĩ Quần. Tâm Dao dừng lại một chút, cùng Mộ Văn. Mẹ Hàn run rẩy thật lâu. Tại sao? Bà không hiểu, chằm chằm nhìn Tâm Dao hỏi, nên cho Mộ Văn biết rõ chân tướng. Không cần, Tâm Dao kêu lên, cắt ngang lời bà, vẻ mặt kiên quyết. Con không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ này của con. Mẹ, con cầu xin mẹ. Mẹ biết cảm giác của con, nhưng một ngày nào đó, nó cũng sẽ biết, không phải sao? Bất luận như thế nào, con cũng không muốn cho anh ấy biết. Tâm Dao mãnh liệt lắc đầu, ít nhất không phải bây giờ. Con nên hiểu rõ Mộ Văn, nó sẽ toàn tâm toàn ý yêu và chăm sóc cho con. Không, Tâm Dao bi thương nói, Văn cầu mẹ. Từ nhỏ đến lớn con chưa yêu cầu điều gì, lần này xin hãy nghe con cầu xin mẹ. Mẹ Hàn đau lòng nhìn Tâm Dao, giọng điệu cầu xin một cách tuyệt vọng, thật sự khiến bà không cách nào cự tuyệt. Thật lâu, bà mới cau chặt lông mày nói, con bảo mẹ phải nói dối như thế nào. Sắc mặt Tâm Dao tái nhợt nhìn mẹ, nói, con và Hoài Triết đã kết hôn. Tâm Dao, con... Mẹ Hàn kêu một tiếng, chân chân nhìn Tâm Dao. Con cùng Văn bây giờ căn bản là không thể ở cùng nhau, không phải sao? Sắc mặt Tâm Dao mang theo sầu thương mỉm cười nói, chúng con không nên ở chung một chỗ, vì cố gắng chống lại số mạng nên mới bị trừng phạt như thế này. Hãy để đau khổ và phiền muộn kết thúc như vậy đi. Ánh mắt của cô bị che phủ bởi một tầng hơi nước. Mẹ, hy vọng mẹ có thể hiểu được cảm xúc của con. Hãy giúp con một lần đi, cầu xin mẹ. Nước mắt của cô rớt xuống giàn ruộng, làn da trắng nõn tỏa ra một ánh sáng thiêng liêng. Mẹ Hàn thấy vẻ mặt cùng lòng kiên định của Tâm Dao, chỉ biết im lặng. Tại sao chỉ trong 2 tuần lễ ngắn ngủi lại xảy ra nhiều biến cố như thế? Từ hôm bị tai nạn tới giờ, thỉnh thoảng cô lại tưởng tượng cô và Mộ Văn cử hành hôn lễ, khách mời đếm không hết. Rất nhiều kim tuyến được rắc xuống, Mộ Văn nắm tay Tâm Dao thật chặt, đi chào hỏi các quan khách. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ đã trở thành ảo ảnh, đã tan thành mây khói. Được rồi, mẹ đồng ý với con, ngày mai mẹ lập tức quay trở về để làm việc đó. Con yên lặng ở Mỹ một thời gian ngắn, có mẹ Nhậm chăm sóc, mẹ cũng có thể yên tâm. Tâm Dao nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở mắt. Con cảm ơn mẹ, hai mắt cô mờ mịt, dường như cô mất đi một cái gì đó. Mẹ Hàn biết, Tâm Dao rất yêu Mộ Văn, quyết định như thế, giống như đâm một dao vào trái tim cô. Vết thương này sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để khép miệng lại. Bà ngân ngấn nước mắt, đỡ Tâm Dao nằm xuống giường. Hãy tin mẹ, rồi tất cả mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Nghỉ ngơi một chút đi, mẹ đi xem Hoài Triết như thế nào. Mẹ Hàn nói xong, liền rời phòng bệnh, đi xem Nhậm Hoài Triết. Tâm Dao nằm trong phòng bệnh, trời đã tối, hướng về bóng đêm phía ngoài cửa sổ lấp lánh vô số ánh sao. Cô rơi vào suy nghĩ hoang mang, bên tai mơ hồ vang lên một giọng nói mang vẻ khẩn cầu. Tâm Dao, chẳng lẽ em nhất định phải đi Mỹ sao? Chỉ cần em nhớ, anh ngày ngày mong nhớ em, chờ em trở về. Tất cả mơ ước, chờ đợi, nhớ nhung, đều đã trở thành ảo ảnh rồi. Cô xoay người sang chỗ khác, đem mặt vùi vào trong gối, đôi tay ôm chặt cái gối đầu đó, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và bất lực. Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua, Hoài Chiết vẫn như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net